Tiếu ngạo giang hồ, chương 70, rời tiểu xá gặp Điền Bá Quang. Góc truyện audio.com. Rời tiểu xá gặp Điền Bá Quang. Lệnh Hồ Sung nói, ta chết chứ không trái mệnh sư. Sư phụ đã nói ta không thể học tử Hà Thần công này được. Tiểu sư muội, hắn gọi luôn mấy tiếng tiểu sư muội rồi không tiếp khí được lại ngất đi. Nhạc Linh San sờ mũi hắn thấy hơi thở rất yếu ớt vì chưa đến nỗi tắt thở. Nàng thở dài nhìn Lục Đại Hữu nói, đại sư ca thật là cố chấp, chẳng lẽ ra ra thấy y chết mà không chịu cứu, cứ dương mắt lên nhìn hay sao? Tiểu muội phải chạy về kẻo trời sáng không kịp tới quán trọ thì ra ra cùng má má tất lo âu nóng nảy vô cùng. Lục sư ca dáng khuyên đại sư ca dù sao cũng phải nghe lời tiểu muội mà luyện tập pho tử Hà Bí Lục này. Đừng phụ lòng, tiểu muội, nàng nói đến đây thẹn đỏ mặt lên nói tiếp, tiểu muội suốt đêm bôn ba vất vả. Lục Đại Hữu nói ngay, tiểu huynh nhất định khuyên y cho bằng được. Tiểu sư muội, sư phụ cùng anh em hiện giờ cư trú ở đâu? Nhạc Linh San đáp, mọi người đang ngủ trọ trong quán Bạch Mã. Lục Đại Hữu nói, thế ra đã cánh đây 60 dặm, tiểu sư muội khứ hồi 120 dặm mà lại phải bôn ba suốt đêm. Vất vả biết chừng nào, đại sư ca chắc vĩnh viễn không bao giờ quên được công trình của tiểu sư muội. Nhạc Linh San mắt đỏ hoe nói, tiểu sư muội chỉ mong đại sư ca chóng khỏi bệnh là trong lòng thỏa mãn lắm rồi. Còn tiểu muội vất vả y có nhớ đến hay không cũng chẳng quan hệ gì. Nàng nói xong đặt cuốn tử Hà Bí Lục xuống đầu giường lệnh Hồ Sung. Chăm chú nhìn hắn một lúc nữa rồi chạy đi. Sau chừng nửa giờ, lệnh Hồ Sung tỉnh lại. Hắn vẫn không mở mắt ra. Chỉ cất tiếng gọi, tiểu sư muội, tiểu sư muội. Lục Đại Hữu nói, tiểu sư muội đi rồi. Lệnh Hồ Sung gào lên, đi rồi ư? Đột nhiên hắn ngồi nhòm dậy, tay nắm lấy vạt áo trước ngực Lục Đại Hữu. Lục Đại Hữu giật nảy mình nói, tiểu sư muội xuống núi đi rồi. Nàng nói là phải về tới quán trọ trước khi trời sáng, sợ sư phụ cùng sư nương không thấy đâu sẽ nóng lòng lo âu. Đại sư ca hãy nằm xuống mà nghỉ. Lệnh Hồ Sung dường như chẳng để vào tai những lời giải thích của Lục Đại Hữu. Hắn tự nói để mình nghe. Nàng đi rồi, nàng đi ở với Lâm sư đệ một chỗ ư? Lục Đại Hữu đáp, đi ở cùng với sư phụ cùng sư nương. Lệnh Hồ Sung mở bừng mắt, trợn ngược lên, da mặt co rúm lại. Lục Đại Hữu sợ hãi vô cùng mà không dám cự cãi. Gã nói khẽ, đại sư ca, tiểu sư muội rất quan tâm đến đại sư ca. Nửa đêm y chạy từ quán Bạch Mã về đây. Y là một cô gái nhỏ tuổi mà phải bôn ba đường rừng suốt đêm cả đi lẫn về 120 dặm. Tình nghĩa đó thật là tha thiết. Lúc y lên đường có dặn đi dặn lại tiểu đệ thế nào cũng phải khuyên đại sư ca luyện pho tử Hà này cho bằng được. Vậy đại sư ca đừng phụ tấm lòng tha thiết của y, lệnh Hồ Sung hỏi. Y bảo vậy ư? Lục Đại Hữu đáp, phải rồi, chẳng lẽ tiểu đệ còn nói dối đại sư ca nữa hay sao? Lệnh Hồ Sung kiệt lực không chống được nữa ngã ngửa về phía sau đánh huỵch một cái. Đầu đụng vào thành giường khá mạnh mà hắn không biết đau đớn gì nữa. Lục Đại Hữu giật nảy mình lên, gã chậm rãi nói, đại sư ca, tiểu đệ đọc cho đại sư ca nghe đây. Gã cầm pho tử Hà Bí Lục lật trang đầu ra đọc. Cái lo của con người là tính nóng này, tính dâm đãng, tính xa xỉ. Tính tàn khốc, tính hiếu chiến, nóng nảy thì khí nhộn nhạo mà loạn thần trí rối loạn thì khí kiệt, dâm đãng thì tinh khí tiết ra và linh hồn nhọc mệt. Tinh kiệt thì hồn tiêu, xa xỉ thì chân nguyên ly tán mà để phách huế tạp. Tàn khốc thì mất lòng nhân mà tự công tâm nên tâm tính thất thường mà tinh thần hư hao. Hiếu chiến thì tâm động mà ý loạn, những điều này là dao cắt thịt, là diêu búa chặt xương người. Lệnh Hồ Sung hỏi, ngươi đọc cái gì vậy? Lục Đại Hữu đáp, đó là chương thứ nhất về tử Hà Bí Lục. Đoạn gã đọc tiếp, phải bỏ những tính khí nóng này, trở lại ôn hòa, ngừa dâm đãng, tu dưỡng tâm thần, bỏ xa xỉ theo điều kiêm ước, giảm ăn uống đồ tanh tưởi. Lục Đại Hữu hắng giọng đọc tiếp, minh thiên cổ, ẩm ngọc lượng, đãng hoa trí, Khấu Kim Lương, cứ thế mà làm sẽ thành công được một phần. Lệnh Hồ Xung tức giận nói. Đây là bí mật môn phái ta không được truyền thụ cho ai. Vậy mà ngươi dám đọc loạn lên như vậy là phạm môn quy. Cất ngay đi, Lục Đại Hữu nói. Đại sư ca, bậc đại trượng phu gặp lúc cấp sự phải biết tòng quyền. Không nên câu nệ tiểu tiết. Hiện giờ việc cứu mạng là cần thiết. Tiểu đệ đọc tiếp cho đại sư ca nghe. Trên đây là tổng tác phần trên chương đầu. Còn phần dưới sẽ nói kỹ về phép luyện khí công. Minh Thiên Cổ, Ẩn Ngọc Tương là thế nào cùng Đãng Hoa Trì? Khấu Ngọc Lương ra sao? Lệnh Hồ Xung mới nghe mấy câu đó biết ngay đây đúng là Tử Hà Bí Lục. Những câu Minh Thiên Cổ, Ẩn Ngọc Tương, Đãng Hoa Trì, Khấu Ngọc Lương, hồi nhỏ hắn đã nghe thấy sư phụ cùng sư nương nói tới mà chẳng hiểu là cái gì. Bây giờ hắn mới biết đó là những yếu quyết về nội công thượng tặng của bản phái. Đột nhiên hắn lớn tiếng quát. Câm miệng đi, Lục Đại Hữu chưng hửng. Gã ngẩng đầu lên hỏi. Đại sư ca làm sao thế? Có chỗ nào khó chịu? Lệnh Hồ Xung tức giận gắt lên. Ta nghe ngươi đọc bí lục về nội công của sư phụ nên khắp mình chỗ nào cũng khó chịu. Ngươi muốn hãm ta vào vòng bất trung bất nghĩa phải không? Lục Đại Hữu ngạc nhiên đáp. Không không, có điều chi bất trung bất nghĩa đâu. Lệnh Hồ Xung nói. Bữa trước sư phụ đã cầm pho Tử Hà Bí Lục này lên ngọn núi sám hối toan truyền thụ cho ta. Nhưng người phát giác ra đường lối luyện công của ta không hợp. Tư chất không đúng, nên mới thay đổi chủ ý. Hắn nói tới đây hơi thở ồ ồ cực kỳ nhọc mệt. Lục Đại Hữu nói, lần này đại sư ca học để tự cứu sống chứ không phải luyện lén võ công. Như vậy có tội lỗi gì? Lệnh Hồ Xung nói. Chúng ta là đệ tử coi tính mệnh mình quan trọng hơn ý chỉ của sư phụ hay sao? Lục Đại Hữu ngắt lời. Sư phụ cùng sư nương cũng mong cho đại sư ca khỏi chết. Đó là điều quan trọng nhất. Huống chi tiểu sư muội chạy trọt suốt đêm mà đại sư ca nỡ phụ tấm lòng tha thiết của y ư. Lệnh Hồ Xung trong lòng chua xót cơ hồ trào lệ. Hắn quay mặt vào trong nói. Chính vì y, đem bí lục đến cho ta. Lệnh Hồ Xung này đường đường một đấng trượng phu, há chịu để người ta thương đến mình ư, hắn nói câu này bất giác chấn động tâm thần. Tự nghĩ, té ra trong thâm tâm ta có lòng oán hận tiểu sư muội cùng lâm sư đệ đã lạnh nhạt với mình. Lệnh Hồ Xung hỡi Lệnh Hồ Xung, sao mà ngươi nhỏ nhen đến thế? Nhưng hắn nghĩ tới Nhạc Linh San sáng mai về đến quán trọ sẽ cùng Lâm Bình Chi họp mặt sóng vai cùng lên núi Tung Sơn. Đường xa ngàn dặm hai người có biết bao nhiêu là lời to tiếng nhỏ. Hát biết bao nhiêu khúc sơn ca. Lòng hắn xe lại, làm thế nào cũng không xua đuổi những cảnh đau lòng ám ảnh. Lục Đại Hữu nói, đại sư ca nghĩ thế là sai. Tiểu sư muội ở với đại sư ca từ thuở nhỏ. Hai người thân nhau chẳng khác gì tình huynh muội. Lệnh Hồ Xung lẩm bẩm, ta không muốn làm huynh muội với nàng. Nhưng hắn không nói ra miệng, bỗng nghe Lục Đại Hữu nói tiếp, bây giờ tiểu đệ đọc lại, đại sư ca lẳng lặng nghe, một lần không nhớ thì tiểu đệ đọc mấy lần, cái lo của con người là tính nóng nảy, tính xa xỉ, tính dâm đãng, tính tàn khốc, Lệnh Hồ Xung lớn tiếng chặn họng, đừng đọc nữa, Lục Đại Hữu nói, dạ, đại sư ca, vì muốn cho đại sư ca mau khỏi, bữa nay tiểu đệ đành không vâng lời. Những tội lỗi phản bội sư mạng một mình tiểu đệ xin gánh hết. Đại sư ca quyết ý không nghe, tiểu đệ cũng nhất định cứ đọc hoài. Pho Tử Hà Bí Lục này đại sư ca không đụng đến một đầu ngón tay và những lời ghi chép về tâm pháp đại sư ca không ngó tới một chữ thì còn tội lỗi. Gì, đại sư ca nằm liệt giường đau bệnh hoạn, cái đó kêu bằng mình không tự chủ được mình, mà là Lục Đại Hữu này cưỡng bách đại sư ca phải luyện công. Cái lo của con người ta là tính nóng nảy, tính dâm đãng, tính xa xỉ, tính tàn khốc, tính hiếu chiến, rồi gã cứ đọc thao thao bất tuyệt. Lệnh Hồ Xung muốn không nghe nhưng từng câu từng chữ cứ lọt vào tai. Sáu luồng chân khí trong thân thể hắn xung đột nhau mà sức kiềm chế lại quá bạc nhược. Hắn tự biết chẳng còn sống được mấy giờ nữa. Lục Đại Hữu đọc Pho Tử Hà Bí Lục từ đầu đến cuối hết một lượt Lệnh Hồ Xung đã quyết tâm không chịu tu luyện. nhưng lại nghĩ rằng dù sao mình cũng mang tiếng là coi trộm sách của sư phụ rồi. Giả tỷ mình bị thương nặng mà chết, không ai biết đến là mình quyết chí chẳng chịu tu luyện. Họ chỉ bảo là mình luyện không thành rồi cười cho thúi óc. Lục sư đệ chỉ vì hảo tâm muốn cứu mạng cho mình mà mình lại quyết ý muốn chết thì không khỏi mang tiếng bất nghĩa. Đột nhiên Lệnh Hồ Sung lớn tiếng rên rỉ, Lục đại hữu kinh hãi hỏi, đại sư ca thấy thế nào? Lệnh Hồ Sung đáp, ngươi, gối đầu cao lên cho ta. Lục đại hữu dạ một tiếng rồi đưa hai tay nâng đầu hắn cao lên. Lệnh Hồ Sung phóng tay ra một cách đột ngột, hắn ngưng tụ chân khí toan đâm vào huyệt đản trung trước ngực Lục đại hữu. Lục đại hữu vì hai tay nâng đỡ đầu Lệnh Hồ Sung, để ngực hở ra, gã không ngờ đại sư ca thân cận với mình như anh em ruột lại hạ thủ điểm huyệt một cánh đột ngột. Không kịp né tránh, Lệnh Hồ Sung tuy đang ở trong tình trạng bệnh nặng, song đâm ra một cái trúng liền. Lục đại hữu muốn hắng đặng một cái cũng không ra tiếng. Người gã nhổn ra nằm rủ ngay xuống lò sưởi. Lệnh Hồ Sung nhan nhó cười nói, Lục sư đệ, tiểu huynh có điều không phải với sư đệ. Lục sư đệ hãy nằm đây, chỉ trong vòng vài giờ, là huyệt đạo, tự nhiên giải khai, hắn cố gượng ngồi dậy bước xuống giường ngưng thần dòm ngó pho tử Hà Bí Lục. Buông tiếng thở dài, rồi lê đến bên cửa, hắn liền cầm khúc cây gióng cửa làm gậy chống đi ra ngoài. Lục đại hữu nóng nảy la gọi, đại, đâu, gã muốn hỏi, đại sư ca đi đâu đấy, nhưng bị điểm huyệt không nói nên lời. Lệnh Hồ Sung khí lực bạc nhược, song cái đó chỉ làm cho chân tay hắn mềm nhũn, chứ không phải toàn thân bị tê liệt. Lệnh Hồ Sung nghe Lục đại hữu la, quay lại đáp, Lục sư đệ, Lệnh Hồ Sung này rời bỏ pho bí lục xa chừng nào hay chừng ấy khiến cho người ngoài khỏi thấy thi thể ta nằm chết bên pho sánh bí truyền rồi đồn đại ta luyện lén thần công, chưa thành đã chết. Hắn nói tới đây, huyết trong trái tim nhộn nhạo, quẹ một tiếng rồi hộc máu tươi ra. Lệnh Hồ Sung không dám nói nhiều. Hắn sợ nếu còn chần chờ để khí lực kiệt quệ thêm thì không tài nào rời khỏi căn nhà nhỏ này được. Hắn chống cây gióng cửa nhích dần từng bước. Sau mỗi bước hắn phải dừng lại lấy hơi để tiếp tục cất bước. Một là hắn đang độ thanh niên sung sức. Hai là tính khí quật cường chống đỡ cho khỏi ngã nên hắn vẫn từ từ lê đi được. Lệnh Hồ Sung đi được chừng hơn 10 trượng phải chống cây gióng cửa đứng lại thở một hồi. Sau chừng nửa giờ, Lệnh Hồ Sung đã đi được hơn nửa dặm thì mắt nảy đom đóm. Trời đất quay cuồng, người hắn cơ hồ té xuống, bỗng nghe trong bụi cỏ rậm trước mặt có tiếng người rên la. Lệnh Hồ Sung run lên, trời tối đen, gã không nhìn rõ là ai, bụng bảo dạ. Trên đỉnh núi Hoa Sơn này dĩ nhiên chỉ có người nhà chứ không phải thù. Hắn liền cất tiếng hỏi, ai đó, người kia lớn tiếng đáp, Điền Bá Quang đây mà, có phải Lệnh Hồ Sung đó không? Tiếp theo là những tiếng rên xiết tỏ ra gã đau đớn vô cùng. Lệnh Hồ Sung kinh hãi hỏi lại, Điền huynh làm sao thế? Điền Bá Quang đáp, tại hạ chết đến nơi rồi. Lệnh Hồ Huynh, xin Lệnh Hồ Huynh giúp cho một việc, úi chao, đau quá, Lệnh Hồ Huynh vung kiếm chém chết tại hạ đi. Điền Bá Quang vừa nói vừa rên la, nhưng thanh âm rất lớn. Lệnh Hồ Sung hỏi, Điền Huynh bị thương hay sao? Hai gối hắn bỗng nhũn ra té khuỵu ngay xuống, nằm lăn bên đường. Điền Bá Quang giật mình kinh hãi hỏi, Lệnh Hồ Huynh cũng bị thương ư, úi chao, ai hại Lệnh Hồ Huynh thế? Lệnh Hồ Sung đáp, chuyện tiểu đệ dài lắm, Điền huynh bị ai đả thương? Điền Bá Quang đáp, trời ơi, tại hạ không biết. Lệnh Hồ Sung hỏi, sao lại không biết? Điền Bá Quang đáp, tại hạ đang đi đường, đột nhiên hai chân hai tay bị người nắm lấy nhấc bổng lên. Tại hạ không nhìn rõ ai mà bản lãnh thông thần đến thế. Úi chao, đau, Lệnh Hồ Sung cười nói, té ra lại là Đào Cốc Lục Tiên. Tiểu đệ cũng bị bọn họ làm cho khốn đốn. Trời ơi, Điền huynh cùng một phe với bọn họ phải không? Điền Bá Quang hỏi lại, một phe làm sao? Lệnh Hồ Sung nói, Điền huynh đến yêu cầu tiểu đệ đi gặp Nghi Lâm tiểu sư muội. Bọn họ cũng đến bảo tiểu đệ đi gặp y. hắn vừa nói vừa thở hồng hộc. Điền Bá Quang từ trong bụi cỏ bò ra lắc đầu thóa mạ. Mẹ chúng nó, dĩ nhiên tại hạ không phải cùng phe với chúng. Bọn chúng lên núi Hoa Sơn để kiếm một người. Có hỏi tại hạ người đó ở đâu? Tại hạ hỏi lại, kiếm ai? Chưa dứt lời bọn chúng đã nắm được tại hạ. Bọn chúng, úi chao, bọn chúng bảo, nếu ngươi có bản lãnh thì nắm lấy bọn ta rồi mới được hỏi. Lệnh Hồ Sung bật cười ha ha, nhưng mới cười được hai tiếng rồi thở không thông. Không cười được nữa, Điền Bá Quang nói tiếp. Chúng nhấc bổng người tại hạ lên, cho đầu cúi xuống, chân chổng lên rồi, thì dù có bản lãnh thông thiên cũng chẳng thể túm lấy chúng được nữa. Mẹ kiếp, thật là những quân sỏ lá. Lệnh Hồ Sung nghĩ thầm, thằng cha này nói vô lý, đúng gã cùng một phe với Đào Cốc Lục Tiên. Hắn liền hỏi, rồi sao sao nữa, Điền Bá Quang đáp, tại hạ bảo chúng, ta có muốn hỏi các vị đâu, chính các vị muốn hỏi ta đấy chứ. Mau buông ta ra, Điền Bá Quang rên lên mấy tiếng rồi kể tiếp, một tên trong bọn nói, chúng ta đã túm được ngươi nhấc lên mà không xé ngươi thành bốn khối. Há chẳng thương tổn đến oai danh của sáu vị đại anh hùng chúng ta ư, một tên khác nói. Gã bị xé thành bốn mảnh rồi có nói được nữa không? Lại một người đáp, dĩ nhiên là không nói được. Sáu anh em mình đã xé hàng trăm, hàng ngàn người thành bốn mảnh thì sau khi họ bị xé xác rồi có bao giờ nghe ai nói được câu gì nữa đâu? Lại một tên khác nói. Sở dĩ họ không nói là vì chúng mình không hỏi. Giả tỉ mình hỏi họ chắc họ phải trả lời. Không dám bướng bỉnh, lại một người khác nói. Họ đã bị xé thành bốn mảnh thì còn sợ cóc gì mà có dám với không dám. Chẳng lẽ họ còn sợ chúng ta xé làm tám mảnh chăng? Người nói đầu tiên lại lên tiếng. Xé thành tám mảnh không phải chuyện dễ. Công phu bọn ta e rằng chưa đến trình độ đó. Điền Bá Quang tuy thuật chuyện đứt từng khúc. Nhưng gã nhớ được rành mạch giữa lúc bị trọng thương, thì hẳn lúc đó gã có ấn tượng hình ảnh sự việc rất sâu trong đầu óc. Lệnh Hồ Sung thở dài nói, sáu vị nhân huynh đó thật trên đời hiếm có. Tiểu đệ, cũng bị khổ vì họ. Điền Bá Quang kinh ngạc hỏi, té ra lệnh Hồ huynh cũng bị thương về tay bọn họ ư, lệnh Hồ Sung thở dài đáp. Phải rồi, Điền Bá Quang nói, bọn chúng tranh biện nhau hoài. Cứ để người tại hạ toàn ten trên không? Chẳng giấu gì lệnh Hồ huynh. Lúc đó tại hạ sợ quá liền lớn tiếng. Nếu xé ta làm bốn mảnh nhất định ta không chịu nói. Khi đó dù miệng còn nói được, nhưng ta nhất định không thèm nói. Gã kể tiếp, một tên trong bọn liền bảo. Khi ngươi bị xé thành bốn mảnh rồi, miệng ở chỗ này bụng ở chỗ khác, thì bụng nghĩ một đằng mà miệng nói một nẻo mà sao ăn khớp với nhau được. Lệnh Hồ huynh thử nghĩ coi họ nói vậy có kỳ không? Tại hạ liền làm cho chúng hoang mang bằng cách la lớn. Có hỏi thì hỏi mau đi, ta không nhịn được nữa. Phải phóng độc khí ra bây giờ. Một tên hỏi ngay, người phóng độc khí thế nào? Tại hạ đáp, ta mà phóng ra một phát trung tiện thì thúi ghê lắm. Hễ ngửi phải là ba ngày ba đêm không nuốt cơm được nữa. Có những thức ăn ba ngày ba đêm trước cũng nôn ra hết. Ta cảnh cáo trước cho mà hay. Kẻo rồi lại trách ta sao không báo trước. Lệnh Hồ Sung không nín được phì cười nói. Mấy câu đó không chừng chúng tin là thật. Điền Bá Quang đáp, đúng thế. Bốn tên nắm chân nắm tay tại hạ vừa nghe nói vậy. Bất giác đều la lên một tiếng thật to. Liệng tại hạ đi thật xa rồi nhảy lùi lại. Tại hạ đứng phắt lên thì thấy sáu lão già tướng mạo cực kỳ cổ quái đều đưa tay lên bịt mũi. Hiển nhiên chúng sợ tại hạ phóng trung tiện hơi độc. Lệnh Hồ huynh bảo sáu quái nhân đó là Đào Cốc Lục Tiên ư, lệnh Hồ Sung đáp. Phải rồi, trời ơi, đáng tiếc tiểu đệ không được thông minh như Điền huynh. Giả tỷ khi đó tiểu đệ đem phóng trung tiện ra mà lừa bịp. Tất bọn chúng cũng sợ thất thần mà phải bỏ chạy. Kế này của Điền huynh chẳng kém gì kế không thành của Gia Cát Lượng ngày xưa đã hăm được Tư Mã Ý phải rút lui. Điền Bá Quang bật lên hai tiếng cười khô khan chửi tục một câu rồi nói. Tại hạ biết sáu lão quái là hạng không vừa, mình có món vũ khí lại bỏ ở chỗ lệnh Hồ huynh sám hối. Tại hạ muốn chạy trốn không ngờ sáu lão kia tay bịt mũi mà vẫn đứng thành hàng như một bức tường chắn trước mặt tại hạ. Ha ha, có điều chẳng tên nào dám đứng đường sau. Chúng sợ tại hạ phóng trung tiện. Tại hạ thấy không thể xông về phía trước liền lập tức xoay mình. Ngờ đâu động tác của bọn này nhanh như quỷ. Không hiểu chúng chuyển mình cách nào. Mà chớp mắt đã thấy chúng đứng chắn trước mắt rồi. Tại hạ trở gót luôn mấy lần vẫn không sao tránh thoát. Đành phải đi giật lùi từng bước. Nhưng đi giật lùi thì thoát làm sao được. Sau cùng lùi đến vách núi. Hết đất, sáu lão quái cao hứng cười ha hả hỏi. Y ở đâu, người đó ở đâu? Tại hạ hỏi lại, các vị muốn kiếm ai? Sáu người đồng thanh đáp. Bọn ta bao vây ngươi không có đường chạy trốn thì ngươi phải trả lời chúng ta chứ. Một tên khác nói. Nếu ngươi bao vây được chúng ta không đường chạy trốn thì bấy giờ ngươi mới hỏi. Chúng ta được và chúng ta sẽ ríu ríu trả lời ngay. Một lão khác hỏi, gã chỉ có một người thì làm sao lại bao vây được sáu người chúng ta? Lão nói trước giải thích giả tỷ bản lãnh gã rất mực cao thâm một người mà thắng được cả sáu. Người kia lại cãi, thế là gã thắng chúng ta chứ không phải là bao vây được chúng ta. Cách chương.